Đại thần em nuôi anh, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hó bản say khói các này tuyệt đối không giống phó bản Huyễn Long biến thái, bao nhiêu người một tổ đội cũng được khô nên Mặc Thương không hề nghĩ ngợi liền mang theo Tiểu Ninh Tâm cứ như vậy mà đi. Phó bản cấp 85, dựa theo cấp Ninh Tâm bây giờ tiến vào không có gì quá nguy hiểm, nên Mặc Thương cho cô gái này đi dạo, Mặc Thương theo ở phía sau, nguyên một đám quái đã nhanh chóng bị giải quyết, Tiểu Linh khô một đường dũng cảm tiến lên, mỗi lần đều trơ mắt nhìn quái hướng phía nàng nhào tới lại trơ mắt nhìn những quái kia hóa thành một đống thi thể, cô nương này rất vui vẻ, vì vậy thả ra tiểu hồ ly nhảy lên càng khoan khoái. Phó bản say khói các rơi xuống vật phẩm cũng không tính tốt nhưng cái phó bản này trong thần thoại là một trong những phó bản được người chơi yêu thích nhất, nguyên nhân chính là các ca ca các tỷ tỷ rất thiên vị phó bản này. Vì vậy cái phó bản này thành một trong những thánh địa các đôi tình lữ nói chuyện yêu đương. Thường thường đều là đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ đem cả phó bản thanh lý quét dọn đem quái sau đó hạ boss cuối rồi đi dạo tìm nơi hẻo lánh tình nồng ý mật hẹn hò xong rồi lại thuận tay đem boss trên đài cao giải quyết chắc chắn mang nhiều tình yêu kỷ niệm. Đương nhiên, Mặc Thương cùng Ninh Tâm không phải là đến nói chuyện yêu đương, bọn họ hôm nay có hai mục tiêu, một là ngắm phong cảnh, hai là phải giúp Ninh Tâm có được một cái Tố Yên Tiên Ma Ô xinh đẹp trở về. Để làm kỷ niệm, tuy nói cấp bây giờ của Ninh Tâm mang Tố Yên Tiên Ma Ô đã không thích hợp nhưng Mặc Thương lại không muốn làm cho Ninh Tâm cùng người PK cùng quái lộn đọ sức, cái ô sao, đó đương nhiên là đồ trang sức cho Ninh Tâm rồi. Ninh Tâm nhảy lên rất nhẹ nhàng, Mặc Thương đánh quái cũng nhẹ nhàng. Hai người một trước một sau thỉnh thoảng còn có thể ở trong đội ngũ. Nghe được Ninh Tâm đối với phong cảnh ca ngợi, vui vẻ thật là rất vui vẻ, nhưng là, được rồi trong từ điển Mặc Thương không có từ mất khống, chế, vô luận thực tế hay là trò chơi, hắn cũng có thể khống chế được đại cục làm cho những gì ngoài ý phát sinh. Có thể Ninh Tâm trong cuộc đời, đầy rẫy ngoài ý muốn vì vậy cô gái này ngay tiếp theo cũng phát sinh vấn đề. Phó bản cấp 85 là không có hạn chế tiến vào số lần, dù sao gì em thích. Giúp người hoàn thành ước vọng nếu các người chơi đều đem nơi này trở thành thánh địa yêu thương vậy thì dứt khoát sẽ hào phóng nếu hạn chế số lần đi thì thật vô duyên. Không hạn chế số lần tiến vào vì sao, ý nghĩa cho dù gì em tính ngẫu, nhìn cũng có thể dùng sức nhỏ mà thắng. Huống chi vì hệ số của phó bản, thật sự là nhỏ đến đáng thương, gì em hoặc là không làm đã làm thì làm cho. Xong, ngay cả ác thú tỷ lệ ngẫu nhiên đều cho sửa lại. Này tổng cộng có 5 cái boss, mỗi boss cũng sẽ rơi xuống 2 loại vũ khí, hơn nữa rơi xuống vũ khí cũng không tái diễn. Nói cách khác làn một đi phó bản có thể đồng thời có được 10 vũ khí khác với môn phái của mình, mà trong trò chơi chỉ tồn tại 15, bởi vậy xác suất rơi xuống vũ khí đúng phái của mình là tương đối cao, huống chi đây là một phó bản tiến. Vào số lần không hạn chế nữa chứ. Lần đầu tiên, Mặc Thương đại thần kiểm tra một lần vật phẩm rơi xuống, vòng miêu nữ kiếm kiếm khách cung thần tiễn, phất trần của tà đảo. Nhưng không, có cái ô của Linh Khu, Mặc Thương lặng yên một lần nữa kích mở ra phó bản, mang theo Ninh Tâm cùng Tiểu Hồ Ly tiếp tục vào phó bản. Trong phó bản Ninh Tâm cùng Tiểu Hồ Ly tiếp tục nhảy lên nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy lên đằng sau kiếm khách tiếp tục vung kiếm. Vùng kiếm, lần thứ hai hay là dùng hiệu suất tốc độ cao 5 phút đồng hồ hoàn. Thành Mặc Thương lần nữa kiểm tra đồ rơi xuống, đao cuồng đơn của độc. Đao, cây quạt của thần nông, dây lục của thiên hồ, đàn cổ của cầm nữ. Vẫn, như cũ không có ô mà Linh Khô mang theo. L, gì em ghét rồi, Mặc Thương lặng yên lần nữa kích mở phó bản lại một vòng tiếp tục. Trải qua nhiều lần, thế cho nên Tiểu Linh Khô bất động, Tiểu Hồ L cũng nhảy, Mặc Thương cao mày nhìn chằm chằm vật phẩm rơi. Xuống chẳng hiểu, song kiếm của kiếm hồn, châm của tố, đao ẩn của song đao, côn của thiếu lâm, đáng chết tỷ lệ rơi ngẫu nhiên của GM là muốn lấy mạng người. Mà, vũ khí 15 môn phái ngoại trừ Linh Khô đều cho toàn bộ đội ngũ. Ninh Tâm, Mặc Thương cái phó bản này thật sự có vũ khí Linh Khô rơi xuống sao? Ninh Tâm rơi lệ nếu là trong hiện thực nàng quả thực muốn điên mà cầm tay đại thần lắc lắc. Này đều là lần thứ 25 phải không, 2 giờ rơi xuống đúng không, vũ khí. 14 môn phái khác nàng đều xem phát ghét rồi, phó bản say khói các đều, nhanh đem mọi chỗ hẻo lánh quét sạch rồi, nhưng vì cái gì ngay cả bóng, dáng một cái dù Linh Khô không nhìn thấy, Mặc Thương đại thần cũng buồn bực, nếu không phải là chính mắt ở nơi, này đã từng gặp rơi ra Tố Yên Tiên Ma Ô, hắn thật muốn cho rằng tại trong phó bản say khói các vũ khí của Linh Khô bị GM không để mắt đến, đội ngũ. Mạc Thương, ừ có. Ninh Tâm vừa nghe cái mặt hồng tròn đều nhanh muốn nhăn như khỉ, đội ngũ. Ninh Tâm, chấm, o, o, em hôm nay không có làm chuyện, tán tận lương tâm khiến người người oán trách nha, tại sao GM lại hành. Hạ em như vậy, Mạc Thương thở dài, ai có thể nghĩ tới kẻ làm cho cả người chơi thần thoại hâm mộ ghen. Ghét Ninh Tâm cô nương vì nàng có thể nhận được ẩn tàng nhiệm vụ là chờ. Về vương giả, lại chết trong tay Tố Yên Tiên Ma Ô này. Thế là, thế nào, như vậy rốt cuộc là nên khóc hay nên cười a, đội ngũ. Mạc Thương, ngoan, chúng ta đánh lại mấy lần, 2, 30 xác, suất rơi xuống, khẳng định có cơ hội lấy được Tố Yên Tiên Ma Ô, đội ngũ. Ninh Tâm, hu hu, được, em không tin mình vận khí kém như vậy. Vì vậy, Mạc Thương dẫn Ninh Tâm cô nương lần nữa khiêu chiến may rủi. Lần thứ 30, Mạc Thương trong lòng lặng lẽ đếm số lần, đối với NPC tóc trắng râu. Bạc vẻ mặt vui vẻ hiền lành mở ra phó bản nhìn. Mạc Thương tay, trên bàn phím đã run rẩy. Đây là đè nén, đây là cố nén, Mạc Thương quả, thực ngay lập tức chém chết ông già vui tươi hớn hở này quá. So sánh với giờ phút bạo lực này của đại thần, Ninh Tâm thật biết điều khéo ngồi bên cạnh đại thần vẽ vòng tròn. Ta vẽ nguyền rủa ngươi, vòng lớn, nguyền rủa ngươi, gì em đáng chết ngươi có mau rơi xuống Tố Yên Tiên Ma Ô không thì bảo. Khi đám người nước chảy đi tới phó bản say khói các thời điểm nhìn qua thấy một khung cảnh như vậy. Kiếm khách Bạch Thi tuấn tú nắm trường kiếm trong tay, đối mặt NPC mở. Ra phó bản quanh thân tản ra sát khí lạnh lùng. Linh Khô đáng yêu ngồi ở bên chân kiếm khách ủy khuất nhìn xuống đất giống như muốn khóc lên. Còn con tiểu hồ ly thì rung đùi đắc ý ở bên cạnh kiếm khách cùng Linh. Khô xoay vọt một con ngân long uy vũ thân thể hướng phía tiểu hồ. Ly phun bong bóng, kỳ quái, hình tượng này thấy thế nào ý, đều là lộ ra cực kỳ quái. Bọn nước chảy cũng không dám nhích tới gần. Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nước chảy là đến hóng hớt chứ không phải là đến tìm đến ngược đãi. Vốn là vài vị trong phù thế niên hoa bang cảm thấy rất kỳ quái, bọn. Họ hôm nay tại cửa phó bản say khói các luôn trông thấy lão đại ở đó lắc lư vì vậy bang phái thảo luận, bang phái. Kẹo que thật kỳ quái. Ta tiến phó bản thấy lão đại cửa phó bản, ra phó bản lại thấy lão đại tại cửa nữa, chờ ta lần thứ 3 ra. Phó bản ta vẫn thấy lão đại ở cửa, bang phái. Hải yêu, gì, người nói không phải là phó bản say khói các đi, bang phái. Kẹo que, hả, làm sao ngươi biết, bang phái. Sư thái ngươi thất thố, khụ, hôm nay ta tại say. Khói các ở cửa trông thấy lão đại ra vào không dưới 10 lần rồi, bang phái đồng nghĩ, hả? Các ngươi xác định không nhìn lầm người, bang phái. Thiên ngân, ta xác định bọn họ không nhìn lầm người. Bởi vì ta mang theo đồ đệ mở phó bản vừa vặn đụng phải lão đại mang theo tiểu Ninh Tâm mở ra phó bản. Nhưng là rất kỳ quái chính là, một canh, giờ sau vợ của ta mang đồ đệ của nàng đi phó bản cũng trông thấy lão. Đại vẫn còn ở đó, bang phái. Nước chảy, cái gì cơ, bang phái. Phượng Vũ, chẳng lẽ lão đại mang Ninh Tâm đi, dạo thánh địa tình yêu, giống, hay rồi, hai người phát triển rất, đúng, bang phái anh Túc quyến rũ ta thấy không có đúng. Đi dạo phó bản, là đúng vậy mi có thể thấy người nào vào một phó bản vài chục lần là vì. Nói chuyện yêu đương sao, bang phái, khát nước 3 ngày, hả, vài chục lần, bang phái thất thố ngươi thất thố ta đánh giá tính toán một chút, ngoài 20 lần đi, các ngươi xác định lão đại đây là đang nói. Chuyện sao, bang phái, mưa nhỏ tí tách ai ui, đây là tình huống gì nhỉ, bang phái, nước chảy có nên đến hiện trường đi thăm dò không, bang phái đồng nghĩ, muốn chết hả, bang phái. Phượng Vũ, vì lão đại và tiểu Ninh Tâm ta bất cứ giá nào. Nước chảy ta ủng hộ ngươi, bang phái oa ha ha, ta cũng muốn biết Mạc Thương ca ca đang làm gì thế, bang phái. Nước chảy ai muốn tìm hiểu thực hư vào tổ đội nào. Số lượng có hạn, báo danh nhanh chóng. Đoàn thị sát của phù thế niên hoa chính thức thành lập chờ đoàn viên tại cửa đối mặt mục tiêu thì trên mặt của mỗi người đều viết một chữ Zion to. Thường Mạc Thương, sao vậy? Đến đi phó bản, ách, bị phát hiện, nước chảy vội vàng chảy mồ hôi. Thường nước chảy, đúng vậy, lão đại chúng ta mang người đi phó bản. Mạc Thương cười lạnh tới đây đều là kẻ LV trên 100 thế này gọi là đi phó bản sao? Bất quá có lao động miễn phí, không được uổng phí. Nghĩ đến có lẽ là... Chính mình ảnh hưởng tới giá trị nhân phẩm của Ninh Tâm, Mạc Thương. Quyết định cho nàng thay đổi đồng đội, Thường Mạc Thương, thôi, đem Ninh Tâm cùng mang vào đi. thường nước chảy, vì sao? Thường Mặc Thương, đem Ninh Tâm theo, sờ đến Tố Yên Tiên Ma Ô cho nàng. Thường nước chảy, ách, ok, vì vậy, nước chảy ngoan ngoãn đem Ninh Tâm vào trong đội ngũ, lại dẫn một cái đoàn người. Đánh về phía phó bản say khói cát. Lần thứ nhất, lần hai, lần ba, nước chảy kinh ngạc, Phượng Vũ khó hiểu, oa ha ha không hề cười nổi. Vì sao, hôm nay say khói cát to đùng vậy không có rơi xuống một. Cái Tố Yên Tiên Ma Ô sao? Cái ô này bình thường rơi xuống nhiều mà. Nhiều đến mức nước chảy mấy lần đều nghiến răng nghiến lợi đem cái ô kia xếp thành một kho được. Một cái đoàn người lâm vào một mảnh yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện đà nước chảy động viên, đội ngũ, nước chảy, không sao, đi tiếp, cái phó bản này tỷ lệ vũ, khí rơi xuống xác suất rất cao nha, tiểu bạch không cần phải lo lắng, hôm nay ca nhất định cho em một cái dù, đội ngũ. Ninh Tâm, mở ra, bi kịch lịch sử cùng lần nữa tuần hoàn. Khi bọn nước chảy đi lần 29 ra phó bản Ninh Tâm ở trong đội ngũ phát hai con số, đội ngũ. Ninh Tâm, 59, đội ngũ. Nước chảy, 59 gì? Ninh Tâm tay đập bàn, đập tiếp, đội ngũ. Ninh Tâm, đây là lần 59 em tiến vào phó bản này. Trầm mặc, trong đội ngũ hoàn toàn trầm mặc, tất cả mọi người bây giờ đối với Ninh Tâm cô nương đó là kinh ngạc và thương tiếc, đội ngũ. Nước chảy, ta ngất, đội ngũ. Phượng Vũ ta cũng thế, đội ngũ. Mưa nhỏ tí tách hài từ đáng thương, đội ngũ. Ninh Tâm, chấm, em muốn đi tiếp, phù thế niên hoa từ nay về sau lưu truyền một cái nhiệm vụ khiêu chiến vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Muốn khiêu chiến may rồi sao? Mang Ninh Tâm đi tới phó bản say khói cát đi sẽ biết. Muốn khiêu chiến tính ngẫu nhiên của GM sao? Mang Ninh Tâm đi sờ Tố Yên Tiên Ma Ô đi. Nghe nói trong truyền thuyết thuộc về Tố Yên Tiên Ma Ô của Ninh Tâm đến nay cũng không có xuất hiện, đội ngũ. Nước chảy, thật sự dũng sĩ, dám đối mặt cuộc sống thảm, nhất là bị GM khinh bỉ đến mức tận cùng cuộc sống. Cô nương, em gắng, kiên nhẫn ra sức về phía trước, amen, cách chương.